Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592, đòn sát thủ. Siêu, gắng gượng chống đỡ hạ đạo này chùm sáng màu đen, bùa flame rốt cục tới gần màu đen cự thú. Trong tay màu vàng trường thương tựa như một đầu kim xà cắn xé hướng màu đen cự thú. Bành! Một cái mấy mét thô to lớn xúc tu rút tới, đỡ được đâm ra màu vàng trường thương. Màu vàng trường thương mặc dù tại to lớn xúc tu bên trên đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng, nhưng tương đối màu đen cự thú kia to lớn hình thể, rõ ràng chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Siêu, một kích vô công, bùa flame thân hình lấp lóe, nhanh chóng vây quanh màu đen cự thú mặt khác một bên. Lại một súng đâm về màu đen cự thú thân thể, nhưng vào lúc này, lại một cây to lớn xúc tu rút tới đỡ được một phát này. Bành, bành, bành, bùa flame vây quanh màu đen cự thú, từ khác nhau phương hướng liên tục đâm ra mấy súng, nhưng đều bị màu đen cự thú lấy xúc tu ngăn lại. Màu đen cự thú không có con mắt, nhưng thị giác năng lực lại là cực kỳ kinh khủng. Phảng phất có được 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết thị giác. Bùa flame từ bất cứ phương hướng nào tập kích, đều có thể phát hiện cũng ngăn lại. Hưu, đúng lúc này, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ từ không trung đánh xuống. Vạch phá rừng cây, mang theo có thể đem núi chém thành hai khúc vị trí. Bổ về phía màu đen cự thú. Thừa dịp màu đen cự thú bị bùa flame hấp dẫn lực chú ý thời điểm, Grey đã tới gần màu đen cự thú, phát động công kích, phốp, đã nhận ra nguy hiểm. Màu đen cự thú thân thể tránh né, nhưng khoảng cách gần như thế lại là không có thể tránh né rơi. Màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chạm tại một cái xúc tu bên trên. Mạnh mẽ lực phá hoại tại xúc tu bộc phát. Trọn vẹn bị cắt mở hơn phân nửa, kém chút ngay ngắn xúc tu đều bị cắt xuống. Phốp, không chỉ có như thế, tránh né màu xanh lá lưỡi dao khổng lồ màu đen cự thú rốt cục không kịp lấy xúc tu ngăn cản. Bùa flame trường thương lần thứ nhất đâm vào màu đen cự thú trừ xúc tu bên ngoài địa phương. Bất quá dù sao đã không có trước người ma quang cấp chiến lực. Cho dù là đâm vào màu đen cự thú trừ xúc tu bên ngoài trên người, vẫn như cũ vẻn vẹn lưu lại một đạo vết thương nhẹ. Kít thân thể bị thương, mặc dù hẳn là không cảm giác được đau đớn, nhưng màu đen cự thú vẫn là phẫn nộ. To lớn chùm sáng màu đen đánh úp về phía Grey, to lớn xúc tu quất hướng bùa flame. Bồng! Grey cùng bùa flame tất cả đều bằng vào cường hãn phòng ngự đỡ được chùm sáng màu đen cùng xúc tu, cũng lần nữa phát động công kích. Phốp, màu đen cự thú trên người lần nữa tăng thêm hai đạo một lớn một nhỏ vết thương. Lớn tự nhiên là bị Grey lấy màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém ra, mà tiểu thì là bị bùa flame sở chém ra. Phốp, thân thể bị thương lần nữa. Màu đen cự thú càng lộ vẻ cuồng bạo, chùm sáng màu đen cùng xúc tu không ngừng tập kích hướng Grey cùng bùa flame, nhưng đều bị Grey cùng bùa flame bằng vào cường hãn phòng ngự chống được. Lạch cạch, tại Grey cùng bùa flame vây công phía dưới, màu đen cự thú trên người cùng trên xúc tu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Một cái vết thương chồng chất thô to xúc tu rốt cục bị chém đứt. Rơi xuống, nện đứt không ít cây. Kít màu đen cự thú thanh âm ở trong lộ ra phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Theo Grey cùng bùa flame trên người, nó cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Sau đó liền thấy nó sở hữu xúc tu cùng sử dụng. Nhanh chóng bắt đầu chạy, rõ ràng là dự định chạy trốn. Bành! Đáng tiếc tốc độ của nó rõ ràng không có bùa flame nhanh. Bùa flame lóe lên một cái cũng đã đuổi kịp nó, chặn đường đi của nó, mà Grey thì là nhân cơ hội này đuổi kịp. Phốp, phốp, phốp, Tại Grey cùng Bull Flame vây công phía dưới, màu đen cự thú trên người lần nữa xuất hiện mấy đạo vết thương. Nếu tiếp tục như vậy xuống, màu đen cự thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, Grey trên mặt lại là lộ ra một tia tiếc nuối. Sau đó không chút do dự cùng Bull Flame bứt ra trở ra. Quả nhiên vẫn là không được. Vận dụng cuồng phát huyết kỹ, hắn huyết lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn giao thủ một lát, huyết lực cũng đã sắp thấy đáy. Mà màu đen cự thú mặc dù vết thương trên người không ít, nhưng không nghiêm trọng lắm. Muốn giết chết, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn đoán chừng, cho dù là nuốt một bình cao cấp khôi phục thuốc khôi phục huyết lực, hẳn là cũng rất khó có thể giết chết màu đen cự thú. Cho nên hắn quả quyết bước ra trở ra. Đối với hắn hiện tại tới nói, muốn giết chết ma quang vẫn là quá khó. Lạch cạch, đã mất đi Grey cùng Bull Flame ngăn cản. Đã đối Grey cùng Bull Flame sinh ra ý sợ hãi màu đen cự thú. Hơn 10 căn xúc tu cùng sử dụng chạy nhanh đứng lên. Đuổi theo. Grey làm Bull Flame xách theo chính mình, bằng vào Bull Flame ma quang cấp tốc độ xa xa đi theo màu đen cự thú sau lưng. Để tránh mất đi màu đen cự thú tung tích, tuyệt đối không thể làm màu đen cự thú đào thoát phạm vi tầm mắt. Mất đi hành tung, nếu không chính là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Hơn nữa, mặc dù bây giờ thật sự là hắn là giết không chết màu đen cự thú, nhưng không có nghĩa là đêm xuống hắn giết không chết màu đen cự thú. Phải biết hắn hiện tại trong tay nhưng nắm giữ người một các át chủ bài. Một cái đối với năng lực không phải ngọn lửa lôi điện loại huyết thú lại hoặc là sinh vật có được tuyệt sát năng lực át chủ bài. Ầm ầm, màu đen cự thú thanh thế thật lớn hướng phía trước chạy, lập tức đã dẫn phát thú triều. Cũng may đi qua Grey cố ý xua đuổi, thú triều phương hướng là hướng về dạ sắc xâm lâm chỗ sâu. Cũng sẽ không đối ngoài rừng rậm nhân loại lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng. Trọn vẹn chạy hơn một giờ, không có cảm giác được nguy cơ màu đen cự thú ngừng lại. Sau đó nó liền như vậy đứng ở trong rừng cây, phun ra nuốt vào lên sương mù màu đen tới. Theo sương mù màu đen phun ra nuốt vào. Trên người hắn nguyên bản đã ngay tại khôi phục vết thương, thậm chí cả gãy mất xúc tu, tốc độ khôi phục trở nên càng nhanh, vẻn vẹn một lát, thương thế trên người cũng đã khôi phục, liền gãy mất xúc tu đều đã dài đi ra. Grey tránh tại trong rừng cây nhìn đây hết thảy, kinh ngạc tại đối phương lại có cùng loại với, trả lại năng lực, thủ đoạn đồng thời. Âm thầm chờ đợi ban đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống, tử nguyệt treo cao, tung xuống tử sắc quang hoa, như một tầng màu tím lụa mỏng, bao phủ tại dạ sắc xâm lâm bên trong. Ngày ở giữa xuất hành huyết thú ẩn núp, mà ban đêm xuất hành huyết thú thì là hoạt động đứng lên. Ngẫu nhiên có vài tiếng thú giống, nghe vào trong tai, liền tựa như là quỷ quái nói nhỏ, để cho người ta không khỏi cảm giác một trận sờn tóc gáy. Hồng hộp, hồng hộp, hồng hộp, màu tím dưới ánh trăng. Một cái hơn 20 mét quái vật khổng lồ phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Chung quanh khu vực đại lượng nguyên bản thanh thúy thực vật nhanh chóng trở nên đen nhánh. Mất đi sinh mệnh, chợt có ra ngoài đi săn dạ hành huyết thú. Đồng dạng chưa thể đủ tránh né. Thân thể đen nhánh ngã xuống đất mất mạng. Dù là ở vào trong buổi tối, màu đen cự thú không ngừng lại nghỉ ngơi dự định, như cũ càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đen, hấp thu thực vật cùng động vật sinh mệnh, tăng cường lấy chính mình thực lực. Đối phương liền tựa như mãi mãi cũng ăn không đủ no tham ăn quái. Một khắc không ngừng, vô luận ban ngày hay là đêm tối, có thể bắt đầu nhìn màu đen cự thú khôi phục thực lực, cũng hướng về càng mạnh phương hướng tăng lên. Sớm đã chờ đến lo lắng Grey rút ra cột vào trên chân trái dao găm. Bắt đầu hành động, dao găm cắm vào mặt đất, trong đó còn sót lại một cái u linh, cũng chính là từ Bull Flame linh hồn biến thành u linh. Tại không có phát ra cái gì sáng ngời, không làm kinh động màu đen cự thú tình huống dưới chuyển rời đến mặt đất. Sau đó nó thông qua mặt đất, nhanh chóng hướng về màu đen cự thú di động mà đi. Làm di động đến màu đen cự thú dưới thân thời điểm, nhanh chóng thoát ra mặt đất, vọt tới màu đen cự thú, chuẩn bị dựa vào tại màu đen cự thú trên người. Siêu, đúng lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện, nguyên bản một mực phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đen cự thú. Thân thể khổng lồ đột nhiên nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Thế mà tránh thoát u linh, càng là sinh vật hùng mạnh, linh giác liền càng là nhạy cảm. Tại u linh theo mặt đất xông ra nháy mắt, đối phương linh giác hẳn là cảm thấy nguy hiểm, mới có thể hướng bên cạnh tránh né. Hiu, phiêu đãng tại không trung, u linh truy hướng màu đen cự thú. Màu đen cự thú hắc quang đánh úp về phía u linh đồng thời. Tự thân nhanh chóng lùi về phía sau, cùng u linh kéo cự ly xa. Phốp, chùm sáng màu đen không có chút nào ngoài ý muốn theo u linh trên người xuyên qua. U linh trên người không gặp mảy may vết thương. Bất quá u linh thực sự chưa thể đủ rút ngắn cùng màu đen cự thú khoảng cách. Phương diện tốc độ tương đối màu đen cự thú, nó cũng không có ưu thế. Mặc dù là từ Bull Flame linh hồn biến thành u linh, nhưng dù sao cũng là linh hồn, không có kế thừa thân thể, cũng không có Bull Flame khi còn sống tốc độ. Có tốc độ cũng chỉ là ma quang cấp u linh có bình thường tốc độ. Mà loại tốc độ này tại đối mặt đồng dạng là ma quang cấp màu đen cự thú lúc, hiển nhiên cũng không có ưu thế. Chỉ là u linh không được. Nơi xa vẫn luôn chú ý Gray, lập tức đánh giá ra nếu chỉ là u linh lời nói, chỉ sợ rất khó có thể giết chết màu đen cự thú. Nhanh lên đem Bull Flame thả ra, cụm đối này thi triển hợp kim hóa năng lực. Siêu, thân thể hóa thành màu xám bạc Bull Flame, tốc độ toàn diện bộc phát xông về màu đen cự thú. Một chút ngăn tại con đường phía trước cây cối, trực tiếp bị hắn thô bạo đụng gãy. Hắn nhanh chóng hướng về màu đen cự thú tiếp cận. Màu đen cự thú hiển nhiên cũng phát hiện tiếp cận Bull Flame. Đại khái là nghĩ đến ban ngày gặp phải, lập tức trở nên hoảng sợ. Tuyển một cái cùng Bull Flame, u linh đều không giống nhau phương hướng. Mười mấy cây xúc tu cùng sử dụng, nhanh chóng bỏ chạy. Đông, đông, đông. Dạ sắc xâm lâm bên trong, bởi vì màu đen cự thú bỏ chạy, lập tức lại là một trận thú triều bị dẫn phát, làm nguyên bản hơi có vẻ u tĩnh dạ sắc xâm lâm. Tiếng thú gào không ngừng, náo nhiệt tựa như ban ngày. Phốp, bất quá Bull Flame tốc độ rõ ràng so với màu đen cự thú càng nhanh. Vẻn vẹn mấy cái lấp lóe cũng đã đuổi kịp màu đen cự thú. Ngăn lại màu đen cự thú đường đi, một súng đâm vào màu đen cự thú trên người, tại màu đen cự thú trên người đâm ra một cái lỗ thủng. Kít, con đường phía trước bị Bull Flame ngăn lại, sau lưng u linh càng thêm gần, màu đen cự thú phương hướng nhất chuyển, hoảng sợ hướng một phương hướng khác chạy trốn. Phốp, màu đen cự thú vẻn vẹn hướng phía trước đã chạy ra hơn 10 mét. Bull Flame thân hình lần nữa ngăn tại nó trước người, trường thương lại một lần nữa đâm vào trên người của nó, chặn đường đi của nó. Màu đen cự thú càng lộ vẻ kinh hoàng, bối rối hướng một phương hướng khác chạy trốn. Đúng lúc này, u linh đã đuổi theo tới, hơi nước trắng mịt mờ thân thể đụng vào màu đen cự thú trên người, cũng xuyên thấu đi vào. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.